lòng tôi thừ thẫn thân thờ nơi góc phố quen, chạm tay nhiều lời yêu thương vừa qua đây, nhẹ lo vết ướt vương trên làn mi cay, trượt theo nỗi nhớ đong đầy cuốn theo màn mưa bay. Vài ba từ say để chữ thân quen bấy lâu, đôi lời xin lỗi vì hai ta đã yêu nhau. Một người cất bước quay lưng một người đau, ngàn lời cô dâu trong tim lùi về sau. Nhìn về nơi đã bắt đầu, ta chẳng là gì của nhau. Đâu cần phải xin lỗi, thời gian sẽ gió hết hồi, ai rồi cũng sẽ quên những vết xước nỗi buồn không tên. Đâu cần phải xin lỗi, hãy để cho giấc mơ này được bình yên. Đừng gieo thêm hy vọng vì trái tim thôi thất vọng. Vài ba từ say đã chữ thân quen bấy lâu, đôi lời xin lỗi vì hai ta đã yêu nhau. Một người cất bước quay lưng một người đau, ngàn lời cô dâu trong tim lùi về sau. Nhìn về nơi đã bắt đầu, ta chẳng là gì của nhau. Đâu cần phải sẽ quên những vết xước nỗi buồn không tên.